Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1930, thì ra là thế. Ba canh, rất nhanh, Cao Di cùng Phùng Trùng, liền đi tới giữa sân. Bản thân, Cao Di cùng Phùng Trùng đều tự là Nguyên Châu Châu Tử bên trong nhân vật dẫn đầu người. Một cái là Phùng gia trẻ tuổi một đời người số một. Một cái là Cao gia trẻ tuổi một đời người số một. Tăng thêm, hai người bản thân liền có cừu hận. Tuyệt đối là vở kịch. Trong lúc nhất thời, chung quanh, hết thảy âm thanh đều dừng lại. Kia 50 đến 60 cái châu tử. Tất cả đều đôi mắt nâng lên. Nhìn chằm chằm hai người. Chờ mong cực kỳ. Quả nhiên. Người đem người ta an bài ở cùng nhau. Cao Di đi lên ở giữa. Nhàn nhạt mở miệng nói. Một chút xíu cũng không ngoài ý liệu. Người ta tự nhiên là muốn đánh một trận. Phùng Trùng cười cười. Trong tươi cười. Có chút quỷ dị hương vị. Người có lòng tin thắng ta. Cao Di híp mắt. Rất nhanh. Người sẽ biết. Phùng Trùng bán một cái nút. Vậy liền đánh đi. Cao Di ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý. Sau một khắc, đột nhiên Cao Di xuất thủ, quá trực tiếp, cũng quá nhanh rồi. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm rất đáng sợ, bởi vì kiếm này lại là nửa bước chư thần cấp bậc kiếm. Phải biết, toàn bộ Vô Hận Thiên 99,99% người tu võ dùng binh khí đều là tại đại đạo cấp độ, liền xem như Phùng Trùng loại cấp bậc này đỉnh cấp yêu nghiệt. Hắn bình thường sử dụng binh khí cũng chính là đại đạo cấp bát linh. Cửu linh dáng vẻ, nửa bước chư thần cấp binh khí, nhất là kiếm, đích thật là phi thường hiếm thấy. Chân quý rồi, không hổ là Cao Di, Cao gia thương hội thiếu chủ, tài đại khí thô lệnh người líu lưỡi. Cao Di cầm trong tay trường kiếm, không có chút nào thu liễm hoặc là thăm dò. Kiếm ra, đại lực lượng quy tắc, đại trấn áp quy tắc, đại trọng lực quy tắc, đại lăng lệ quy tắc, đại tốc độ quy tắc, đại vô tận quy tắc, đại sát ý quy tắc. Tất cả đều thi triển mà ra, một mạch thi triển mà ra. Kinh người, cực kỳ kinh người. Không hiển sơn không lộ thủy Cao Di, vậy mà một hơi thở nắm giữ 7 đạo đại đạo quy tắc. Ngay cả Tô Trần đều có chút động dung. Cao Di, thực lực rất không tệ a. Tựa hồ, đại lực lượng quy tắc vẫn là linh động cấp bậc. Tô Trần tự lẩm bẩm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ mình ra, đem đại đạo quy tắc nắm giữ đến linh động cấp bậc người tu võ. Cái khác người tu võ, trên cơ bản đều là đại đạo tỉ mỉ, liền không lại hao phí tinh lực tại đạo này đại đạo quy tắc lên. Có ý tứ, Tô Trần nhìn thật sâu Cao Di liếc mắt, có chút thưởng thức, người này, có chút tiền đồ, lấy Tô Trần loại này siêu cao ánh mắt, còn bị chấn một cái, có thể nghĩ chung quanh vây xem cái khác châu tử, mặc dù bọn hắn nhìn không ra đại đạo quy tắc tỉ mỉ, linh động, nhưng có thể cảm nhận được Cao Di thi triển 7 đạo đại đạo quy tắc. Tăng thêm vẫn là nửa bước chư thần cấp bậc binh khí. Mạnh, như vậy kinh khủng. Nói thật, Cao Di tại Nguyên Châu lính quân mấy cái châu tử bên trong. Xem như rất điệu thấp rồi. Danh tiếng, không bằng Phùng Trùng, Ngụy Dự đám người. Có thể chỗ nào nghĩ đến, lại có được như thế thực lực kinh người. Thật sự là ẩn núp đủ sâu. Không chỉ có như thế, tại Cao Di xuất kiếm trong nháy mắt, phía trên bầu trời, kia khung ấn, thoáng cái liền xuất hiện rồi. Làm kiếm hình, mấu chốt là, đủ ngưng thực, đủ nồng đậm, chí ít, so với Ngụy Dự lúc ấy liều mạng ra, thủy thần tứ, chiêu thứ hai. Còn muốn nồng đậm một chút, nói một cách khác, Cao Di thực lực, lại, vậy mà so với Ngụy Dự liều mạng sức chiến đấu, còn mạnh hơn. còn có trong không khí kiếm ý quá thuần túy, tựa như bị ngưng luyện vô số lần kiếm ý. Loại này thuần túy kiếm ý liền xem như đỉnh cấp kiếm tu đều rất khó có được a. Cao Di lại làm được cái này sao có thể? Cao Di ẩn núp cũng quá sâu hơn a. Cho tới nay, Nguyên Châu người tu võ đều cảm thấy Cao Di mặc dù cũng là châu tử bên trong nhân vật thủ lĩnh, nhưng phải kém Ngụy Dự, Phùng Trùng, Ngũ Hác, bởi vì Cao Di quá điệu thấp rồi, không hiển nhiên, không dò nước, tăng thêm bối cảnh của hắn thậm chí tài đại khí thô cao ra thương hội, không thiếu tu võ tài nguyên, dễ dàng để cho người cảm thấy hắn là dựa vào lượng lớn tu võ tài nguyên chồng chất tích lấy tới. Cảnh giới, thực tế sức chiến đấu không dường như cấp bậc người tu võ. Nhưng trước mắt đâu, hoàn toàn không phải a. Cao Di, căn bản chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, không ít châu tử đều khống chế không nổi hít vào khí lạnh, nuốt nước miếng, bao quát Vưu Du đều thân thể run lên, cảm xúc có chấn động lớn. Hiển nhiên, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Cao Di ẩn tàng sâu như vậy. Nhưng mà, đúng lúc này, chính lúc tất cả mọi người cảm thấy Cao Di muốn nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Chính lúc tất cả mọi người vì Phùng Trùng lau một vệt mồ hôi thời điểm, chính lúc tất cả mọi người cảm thấy Phùng Trùng cùng Cao Di chiến đấu kết quả đã xác định rõ ràng thời điểm, đột nhiên, Cao Di, ngươi, rất không tệ, ngược lại là có chút ra ngoài ý định rồi. Đáng tiếc, vẫn là như vậy một chút. Phùng Trùng kia yên tĩnh, quỷ dị, mang theo vẻ hưng phấn cùng ngạo nghễ thanh âm, thoáng cái nhộn nhạo lên. Cùng một thời gian, cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Phùng Trùng, một chảo cầm ra, ngang ngược cầm ra, kia một chảo, hiện ra xích hồng sắc hương vị, mang theo chí cường thiêu đốt hương vị, náo nhiệt đốt tâm, chướng mắt đến cực điểm. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là tại Phùng Trùng ra chiêu trong nháy mắt, rõ ràng, từ trên người hắn, thoáng cái bốc lên dâng lên một cổ khí thế, hướng phía bốn phía đẩy đi. Kia, khí thế kia lại là quy chân cảnh 6 tầng. Đúng, đang xuất thủ trong nháy mắt, Phùng Trùng, đột phá, chớ xem thường 6 tầng liền so 5 tầng nhiều một tầng. Có thể trên thực tế, một khi đến rồi 6 tầng, thực lực tuyệt đối có ngày sới đất che biến hóa. Tại quy chân cảnh cấp bậc này, một cái tiểu cảnh giới khác biệt có thể không có chút nào nhỏ. Hiển nhiên, Phùng Trùng đã sớm có thể đột phá đến 6 tầng rồi. Hắn một mực tại cố ý áp bách, vì chính là giờ phút này a. Chung quanh, những cái kia vây xem châu tử đơn giản muốn bị xung kích vỡ vụn đầu óc. Hôm nay chiến lôi đài, thỉnh thoảng địa liền có ngoài ý liệu kinh hỉ. Hơn nữa, một kinh hỉ so một kinh hỉ lớn a. Bất kể là Tô Trần, vẫn là Cao Di, vẫn là Phùng Trùng, đều là như thế. Tâm thần cảnh giới không cao, đều muốn bị phá võ đạo chi tâm rồi. Sao, làm sao có thể? Dưới khăn che mặt, Vưu Du mặt không có chút máu, tự lẩm bẩm, không tiếp thụ được, Phùng Trùng vậy mà đã bỏ qua rồi những người khác một mảng lớn. Ngũ Hác cũng sợ ngây người, hắn vẫn cảm thấy Phùng Trùng không khác mình là mấy, nhiều nhất mạnh một tia, không nghĩ tới hắn đánh giá cao chính mình rồi. Phùng Trùng tuyệt đối bảo hết hắn, trách không được phía trước coi như Tô Trần đã diệt sát Ngụy Dự, Phùng Trùng vẫn như cũ đối với Tô Trần có sát ý đây. Thì ra là thế, hết thảy có thể giải thích thông. Ẩn núp không sai, ngược lại là Tô Trần, thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là tự lẩm bẩm. Cũng chính là giờ khắc này, tại Phùng Trùng đột phá đạt đến 6 tầng về sau, rõ ràng Cao Di cặp kia mắt hạt đậu bên trong hiện lên cực hạn chấn kinh, không thể tin được, còn có nồng nặc sợ hãi. Hắn cho là mình ẩn núp đủ sâu, chính là vì cùng với Phùng Trùng nhất quyết sinh tử, đánh một trận cao thấp. Không nghĩ tới, Phùng Trùng ẩn núp càng sâu, chính là bởi vì có cực lớn tâm tình chập chờn. Hắn một kiếm kia vung vẩy đều run rẩy, mà ở kia nửa bước chư thần cảnh kiếm run lên một cái thời điểm, vừa vặn Phùng Trùng kia một trào đến rồi. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm, đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.